Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1255, đổi mục tiêu. Nhìn ta làm gì, ta chết cũng sẽ không ăn. Green hai tay ôm ngực, tràn đầy vẻ phẫn hận nhìn về phía Ikkyo mấy người. Serena bưng một bát cháo, thực sự không biết nên nói cái gì. Đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ikkyo. Nhưng Ikkyo lại tựa như không có nghe bình thường. Vẫn là lưng dựa vào ghế. Trong tay còn vuốt vuốt Green Pokédex. Kết lần gặp Ikkyo không nói lời nào. Lúc này tại trên mặt mang lên một bộ từ phúng tiếu dung. Nhếch lên chân chỉ vào bên cạnh cách đó không xa dòng suối nhỏ cười ra tiếng nói. Hiểu. Cái kia dòng suối mặc dù không vui, nhưng chết đuối ngươi cũng dư xài. Nhanh lên chết đi, ta đều chờ không nổi nhìn thi thể của ngươi nữa nha. Tốt, có bản lĩnh các ngươi đừng cản ta. Green đi dạo mắt giận hô một câu về sau. Không chút do dự chạy vội hướng dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhưng mà Green vừa chạy ra hai bước, sau lưng nàng cái bóng lại đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp đem Green nuốt hết. Đợi Green ánh mắt lại lần nữa khôi phục lúc, liền phát hiện nàng còn là ở vào vừa rồi vị trí. Chỉ là từ đứng thẳng biến thành ngồi dưới đất. Minh, ngươi làm sao không nhảy nha? Ngươi không phải muốn nhảy sao? Chúng ta nhưng không có ngăn đón ngươi hô. Là chính ngươi không nghĩ nhảy, mới cố ý ở chỗ này soát gơ. Kết lần khóe miệng tiếu dung càng sâu. Còn kém đem chế giễu hai chữ viết lên mặt. Green cắn răng nhìn hầm hầm mắt kết lần. Lại cùng nhau phủ lên nụ cười chế nhạo nói ra. Ai nha nha, cái nào đó tiểu hài tử thật đúng là đáng thương đâu. Đã không nhìn thấy người nào đó thay lòng sao? Ai nha, ta thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân nha. Lại muốn dỡ bỏ tán một đôi đâu. Ngươi nói cái gì? Kết lần một cước đem chung quanh đá vụn đạp thành bụi phấn. Tóc đều đi theo lơ lửng lên. Được rồi, đừng cãi nhau. Serena vội vàng tiến lên trước hai bước ngăn tại hai người ở giữa. Đem trong tay cháo đưa về phía Green nói. Green, chúng ta quen biết mặc dù không tính lâu, nhưng cũng có cái nửa năm. Chúng ta nói thế nào cũng coi là bằng hữu quan hệ. Bây giờ có thể nghe ta một câu sao? Hơi ăn một chút đồ vật. Ngươi đã hơn một ngày không ăn. Tiếp tục rông dài sẽ chỉ đem thân thể của ngươi phá đổ. Ta trước kia cũng cùng ngươi từng có không sai biệt lắm kinh lịch. Ta có thể hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Có một số việc phóng bình tâm thái đi đối mặt. Rồi, Serena còn chưa nói xong. Green liền một tay đem Serena cái chén trong tay đổ nhào rơi xuống đất. Nhìn hầm hầm hướng Serena hô to. Ngươi coi ta là bằng hữu. Bạn có ngươi làm như vậy sao? Ngươi trước kia từng có tương tự kinh lịch. Đùa gì thế? Ngươi lại hiểu ta cái gì? Serena mở ra miệng nhỏ. Lời đến khóe miệng nhưng lại phát hiện nói không được. Đành phải khẽ thở dài. Ngồi xổm người xuống thu lại bát sứ mảnh vỡ. Kỳ thật giảng thật, Serena vẫn thật là từng có Green loại kinh nghiệm này. Trước kia nàng chạy tới hoen thời điểm, không phải liền là bị Ikkyo cho tịch thu tất cả thiết bị điện tử. Nửa mềm cấm một đoạn thời gian sao? Mà Green, tại hôm qua bị Ikkyo cường ngạnh bắt trở lại về sau. Ikkyo liền đem Green trên thân tất cả mọi thứ tịch thu. Ngoại trừ Green hiện tại mặc quần áo bên ngoài. Đương nhiên, vì phòng ngừa Green tư tàng, Ikkyo thế nhưng là trực tiếp đem Green ánh sáng điều tra. Ai bảo Green quá mức thông minh, nếu là có điểm không cẩn thận, nói không chính xác vẫn thật là cho nàng chạy mất. Về phần Green hôm qua nói báo động uy hiếp, cái kia tại Ikkyo xem ra liền là chuyện tiếu lâm. Không nói Green về điểm thời gian này phải chăng có thể chạy đến Jenny nơi đó. Liền là thật báo động. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Còn không phải sẽ bị Ikkyo một câu đả phát sự tình. Mà bây giờ nha, Ikkyo bọn hắn chính trước khi đến siêu cấp máy móc đô thị một Azot Kingdom. Đúng vậy, cũng không phải là hai ngày trước dự tính tốt như thế. Tiến về kết thúc động quật là Azot Kingdom, qua bên kia tự nhiên là có một chút nguyên đồ. Tại đêm qua Ikkyo để Lusamin điều tra Green tin tức lúc. Ngoài ý muốn đạt được một cái thú vị tin tức lâu dài bị mê vụ bao trùm Nebo cao nguyên phụ cận. Có người thừa dịp mê vụ hơi tản ra thời điểm. Tại Nebo cao nguyên phụ cận một cánh đồng hoa bên trong. Vỗ xuống một tấm hình. Trong tấm hình kia, ngoại trừ cái kia mỹ lệ biển hoa bên ngoài, là thuộc một cái thần bí Pokemon phi thường chú mục. Cái kia Pokemon bộ dáng Ikkyo cũng nhìn. Chính là 500 năm trước mất tích nhân tạo Pokemon Mazena. Đương nhiên, nhận biết Mazena cũng không chỉ Ikkyo một cái. Trong đó Azot Kingdom cái này lãnh thổ tự trị vương thất. Đó là khẳng định nhận ra. Dù sao Mazena tại 500 năm trước thế nhưng là thuộc về cái này vương thất Pokemon. Cho nên, Ikkyo mới nghĩ đến tiến đến Azot Kingdom. Đem nơi đó Mazena cùng Volcanion cùng nhau thu phục. Nhưng Ikkyo lại không thế nào vội vàng. Bởi vì Mazena phát hiện thời gian đã qua một tuần lễ. Nên chuyện phát sinh, đều sớm phát sinh, còn không bằng chậm rãi đi qua. Toàn bộ làm như chơi đùa. Thuận tiện dạy dỗ một cái Green. Về phần Mazena phát hiện nay thời gian so nguyên tắc sớm. Điểm ấy Ikkyo đều không đi truy cứu, dù sao tại hắn đến Kalos giờ khắc này, phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều là có khả năng. Ngay tại Serena vừa thu thập xong bát sứ mảnh vỡ thời điểm, Caitlin đứng dậy tiến lên trước mấy bước, dùng siêu năng lực đem những cái kia bát sứ mảnh vỡ chấn thành bụi phấn. Nhìn hầm hầm hướng Green nói, Serena một mảnh hảo tâm. Thật sự là bị ngươi cái này, cũng không đợi Caitlin nói xong, một mực trầm mặc Ikkyo thả ra trong tay Pokédex, lạnh nhạt mở miệng nói, đủ, nhưng Caitlin lần này nhưng không có nghe Ikkyo, mà là tức giận càng rất lớn hơn quát, Ikkyo, ngươi có ý tứ gì? Tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ ta cùng Serena, còn không sánh bằng nàng đây cái này không rõ lai lịch nữ nhân? Rick thấy cảnh này, cảm giác sâu sắc cơ hội tới trước khi, tại kết lần sau lưng thêm mắm thêm muối cười nói, ai nha nha, đây không phải rất bình thường lựa chọn sao? So với không có cái gì mị lực cái nào đó tiểu hài. Cùng cái nào đó, ta nói, đủ, Ikkyo đem Green lời nói đánh gãy, đứng dậy nhìn thẳng hướng trung nữ nói, tiểu lệ nhã. Không cần lo lắng những cái kia vô ích. Người mãi mãi cũng là ta tiểu lệ nhã. Serena, ta. Tóm lại, yên tâm. Đường đi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó ta không đi ra lữ hành. Tự nhiên cũng sẽ không tìm thêm mấy cái. Cuối cùng, Green, tư liệu của ngươi ta đều tra rõ. Ta liền không ở nơi này nhiều lời. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng không muốn ta ở chỗ này nói thẳng ra. Không ta chỉ nói hai câu, bây giờ cùng ta một đoạn thời gian, nếu ngươi cảm thấy phù hợp, sự kiện kia ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi không nghĩ, ta cũng sẽ không bắt buộc. Mặt khác, đừng đối ta quá mức cảnh giác, tại ngươi nguyện ý trước đó, ta sẽ không đụng ngươi, cũng sẽ không giống ngày hôm qua dạng. Hừ, kết lần nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi đi hướng dòng suối nhỏ bên cạnh. Xem ra vẫn còn sinh khí trạng thái. Không cần đối ta giải thích. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta. Cái này là đủ rồi. Serena khổ cười ra tiếng trở về câu. Cùng đi theo hướng kết lần bên kia. Đoán chừng là đi an ủi kết lần. Mà Green thì là đem đầu liếc nhìn một bên. Dần dần bắt đầu suy tư Green đối với Ikkyo có thể điều tra rõ tư liệu của nàng. Tuyệt không ngoài ý muốn. Ikkyo thực lực không nói, riêng là cùng Ikkyo có nghe đồn những nữ nhân kia, liền có không ít đại nhân vật, cha nàng tư liệu cái gì là việc khó sao? Chỉ là, Ikkyo đã điều tra rõ tư liệu. Cái kia nàng Green chẳng phải đại biểu cho chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Không được, bất kể nói thế nào cũng không thể cắm đến Ikkyo trong tay. Không nói nàng Green căn bản liền không nghĩ dựa vào Ikkyo. Không nói nàng Green bản thân liền là loại kia độc lập tự cường người. Dù cho nàng Green thật muốn đi theo dựa vào người khác, thậm chí bất đắc dĩ đến bán thân thể tình trạng, cái kia nàng chẳng lẽ nhất định phải lựa chọn Ikkyo? Chẳng lẽ nhất định phải lựa chọn Ikkyo cái này không biết tìm bao nhiêu nữ nhân? Vì cái gì không thể tuyển cái chuyên tâm? Đương nhiên, Green cũng sẽ không đem những lời này nói rõ. Dù sao nàng hiện tại tất cả mọi thứ đều tại Ikkyo nơi đó. Tự thân cũng đi không nổi. Thật muốn trêu đến Ikkyo tức giận. Cái kia nói không chừng liền muốn vứt bỏ một thân trong sạch. Thậm chí cả một đời cắm đến trong tay hắn. Mà Green trước mắt ưu tiên nhất vẫn là cân nhắc như thế nào chạy trốn. Tốt nhất là cầm lại đồ vật cùng Pokemon chạy trốn. Tiếp theo mới là nghĩ biện pháp không bị Ikkyo quấn lên. Tốt nhất là bị Ikkyo triệt để chán ghét. Chỉ là lúc trước cố ý trào phúng, cố ý đối Serena hô to, muốn dẫn tới Ikkyo cùng nữ nhân của hắn giận dỗi. Sau đó để Ikkyo sinh khí đưa nàng cưỡng chế di rời kế hoạch này tính làm thất bại. Như vậy nên cân nhắc kế hoạch tiếp theo lấy trước mắt mà nói. Ikkyo bên này rất khó có rảnh khe hở. Còn có cái kia cái bóng bên trong Masado cộng thêm tiểu hú pa trông coi. Green nàng muốn lén lút rời khỏi đúng là khó khăn. Cho dù là ban đêm, cũng vô pháp bảo đảm cái bóng bên trong Masado tại đi ngủ. Đến lúc đó một khi bị phát hiện, cái kia Ikkyo tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Nếu như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Serena bên kia lấy tay. Đúng. Vừa rồi Serena nói nàng từng có tương tự kinh lịch. Có lẽ cái này kinh lịch là thật. Ikkyo cũng từng giam lỏng qua Serena. Nếu như là dạng này, cũng cho phép lấy để Serena nổi lên đồng tình tâm. Sau đó tìm một cơ hội để Serena ngăn trở Masado. Thừa cơ chuồn em thử một chút. Nếu như kế hoạch này thất bại nữa, vậy cũng chỉ có thể đến điểm hung ác. Muốn đến nơi này, Green ý cười đầy mặt nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Muốn cho ta ăn cơm? Có thể à, bất quá ta muốn ngươi tự tay đút cho ta, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?